Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 108, ảnh khí thiên địch. Cự thạch về vướng, đường môn long võ giả, bài đu Thiên Địa Long Hồn A đổi mới, không để ý tới vì cái này quái lực sợ hãi thán phục. Tập thể nhanh chóng hướng về bốn phía né tránh. Một tên long võ sư càng là thân thể chạy vội phá tan bị cự thạch triệt đề tỏa định đường hư quang. Muốn tiếp tục làm động tác khác tránh né cự thạch hoặc là đối kháng cự thạch. Lại đã không kịp, cự thạch đập vào đường môn long võ sư ngực. 3 vạn cân lực lượng thúc giục 4.000 cân tảng đá lớn. Nếu không phải không có bắt nắm tay, hạng thượng rõ ràng trực tiếp lấy nó làm vũ khí đều không có vấn đề. Phi thạch ở 3 vạn cân lực lượng dưới sự thúc giục, cho dù là long võ sư cũng vô pháp đón lấy tảng đá kia trùng kích. Ngực xương cốt răng rắc vang lên liên tiếp đứt gãy tiếng vang. Ngay sau đó, tảng đá lớn đập trên mặt của hắn, trên bụng, cánh tay, còn có 2 chân, một cái lăn động, liền sẽ người nghiền thành vì thịt nát. Còn đang lá rụng bên trong lưu lại một bãi gai mắt vết máu. Tảng đá lớn tiếp tục phi hành, nện đứt hắn va chạm bên trên cái thứ nhất đại thủ. Đường Húc ngày bị đâm đến trên mặt đất quay cuồng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Nhanh, hết sức nhanh chóng phi thạch, hết sức nhanh chóng chủ động công kích, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Trên bầu trời một tia chớp xuất hiện, đều không có chiến đấu này đi tới nhanh. Hạng thượng hai tay ném ra to lớn phi thạch, 3 vạn cân long lực trong nháy mắt toàn bộ quán chú đến 2 chân bên trong khu. Trong phút chốc, 3 vạn cân long lực lại truyền tới bàn chân căn cơ cổ tay. Còn có cường tráng chỗ đầu gối, nộ hổ xuất rừng long võ phát lực phương thức, đem hắn thân thể cao tốc thôi động. 3 vạn cân lực lượng, thôi động một tên hơn 100 cân thể lực người, liền như là một tên 50kg người, ném một cái không đến 1-2 trọng thiết cầu. Hơn nữa cái kia lực bộc phát ở phía xa 50kg người, ném ra một lượng thiết cầu tốc độ, oanh long, cường đại phản xung lực, làm đại địa hơi hơi một cái run rẩy. Bốn phía hoa cỏ đột nhiên lắc lư một cái, hắn bàn chân phụ cận bùn cỏ tựa như nhận lấy cái gì lực lượng đè ép. Hướng ra phía ngoài xoay chuyển liên tục, giống như lão nghiêu đất cày, làm cỏ xanh, lá rụng, còn có mới bùn đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hắn thân thể, lăng không phát ra bành một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại cái kia lăng không nổ tung một tiếng. Tại chỗ không ngừng quanh quẩn, nhân hóa là một cái bóng đen đập vào mặt mà tới. Mạnh mẽ uy thế, tỏa ra to lớn bạo tạc lực, làm vội vàng tránh né còn chưa đứng vững bước chân, không kịp mở ra tiên thiên long thuật đám người sắc mặt đại biến. Cái này lần trước bị đám người truy ở phía sau cái mông đoạt mệnh chạy như điên long huyền. Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Giữa song phương cái kia vốn là 20 mét khoảng cách. Ở hạng thượng một bước đạp đất phía dưới hoàn toàn san bằng. So trong chớp mắt còn tốc độ nhanh, liền xuất hiện ở đường hư quang trước người. Nắm đấm càng là xuất hiện ở đường hư quang trên không vị trí. Đường hư quang trong con mắt chỉ còn lại có hạng thượng nắm đấm. Cho dù song phương cách phòng ngự long thuật, nhưng ở trong ánh mắt của hắn y nguyên không có quá nhiều cảm giác an toàn cảm giác. Trong mắt hắn, cái này đã hoàn toàn vượt qua long võ sư vốn có thực lực. Hoàn toàn là đại long võ sĩ thực lực. Lợi hại không chỉ là nghiền ép bạo lực, còn có cái kia khí thế để cho người hít thở không thông. Cự thạch bay đầu nhập cũng không phải là vẻn vẹn là vì giết người. Trọng yếu hơn chính là mang theo một cỗ vô địch khí thế. Ngục Huyền Tà Long nói qua, đánh nhau đánh không chỉ là thực lực, càng là đảm lượng, ngoan kính, còn có khí thế, đánh sợ đối thủ của ngươi. Dù cho hắn thực lực lúc đầu cùng ngươi tương đương, cũng sẽ không phát huy ra vốn có thực lực, dẫn đến bại trận tử vong. Hạng thượng một tảng đá lớn phi ra, cho tất cả mọi người một loại thị giác cùng tâm linh trùng kích. Tên tiểu tử trước mắt này là vô địch quái vật, so long thú còn muốn đáng sợ. Quang, liền ở đường hư quang bên cạnh long võ sư hoàn thành tiên thiên long thuật. Thân thể phủ đầy vỏ rùa đường vân, cho thấy một loại mắt trần có thể thấy kiên cố. Hắn lại đường hư quang đổ vào bên cạnh mình một khắc này, liền bản năng hướng trên người hắn lật đi, dùng thân thể tiến hành bảo hộ. Long huyền tiểu đội chiến đấu, ở mức độ rất lớn đánh đúng là long thuật sư tỷ lệ sống sót. Một khi long thuật sư tử vong, cho dù chiến đấu đánh thắng, toàn bộ tiểu đội cả đời không có tấn cấp hy vọng. Cơ hồ tất cả long võ giả nội tâm chỗ sâu nhất đều có, cho dù dùng thân thể đi ngăn cản, cũng phải bảo hộ long thuật sư niềm tin. Loại hình phòng ngự long võ giả. Hạng thượng con ngươi sáng lên, ở sư phụ trong ghi chép đã từng thấy qua, cũng có một bộ phận long võ giả chọn loại hình phòng ngự long thuật, tùy thời ở vào long thuật sư một bên tiến hành bảo hộ. Hơn nữa những cái này tiên thiên long thuật một dạng năng lực phòng ngự đều phi thường xuất sắc. Lục quy long phòng ngự long thuật. Hạng thượng trao mày, hạ xuống nắm đấm trở nên chậm một phần. Cái này tiên thiên long thuật lực phòng ngự ở phía xa long thuật sư dùng cái kia phòng ngự long thuật phía trên, bản thân nấm đấm xác thực có thể đánh nát cái này tiên thiên long thuật, nhưng đại giới là quyền cốt có lẽ cũng phải vỡ vụn. Dù sao, vẻn vẹn chỉ là long huyết, cũng không có ngục huyền tà long nói long cốt. Đó là đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ mới có thể tu luyện tăng lên, làm cường độ thân thể đạt tới mới tình trạng. Hắn không dám đánh. Đường hư quang trong con mắt lấp lóe lấy tìm tới hạng thượng nhược điểm hưng phấn. Hắn kinh cức tỏa long thuật. Hạng thượng rơi xuống nắm đấm đột nhiên biến thành trống ra bàn tay. Mười mấy đầu tỏa long thuật như là bầy rắn xuất động, ào ào ào từ lòng bàn tay chen lấn phun ra ngoài, lập tức đem long võ sư thân thể cho buồn ngủ rồi cái cực kỳ chặt chẽ. Từng đầu xiềng xích ở phía trên ngọ nguậy, tựa như bầy rắn quấn lấy người thân thể, từng căn bụi gai ở trên xiềng xích sinh trưởng mà ra. Bọn chúng giống như là cưa bằng kim loại đồng dạng, xé rách long võ sư phòng ngự long thuật, còn có hắn thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, 33 cấp tỏa long thuật. Trình độ chắc chắn đã sớm vượt qua 27 cấp long võ sư long thuật rất rất nhiều. Song phương hoàn toàn chênh lệch lấy một cái to lớn cảnh giới. Mỗi một đầu tỏa long thuật ở quấn quanh thời điểm đều có trọn vẹn 3 vạn cân lực lượng. Lực lượng này trong nháy mắt đem long võ sư hộ thể tiên thiên long thuật cùng xương cốt hoàn toàn nghiền ép vỡ vụn. Bụi gai càng là giống lưỡi đao sắc bén một dạng, đem long võ sư toàn thân mạch máu toàn bộ cắt đứt. Răng rác, long võ sư xương cốt đứt gãy thanh âm, truyền đến đường hư quang trong tai giống như tử thần tại bên tai hắn tuyên đọc tử vong đếm ngược. Tử vong, long võ sư vậy cường đại hộ thể long thuật, trong nháy mắt liền bị công phá, tiến vào tử vong trạng thái. Không muốn làm chúng ta bị tổn thất. Hạng thượng ngón tay hơi động một chút, một đầu chẳng biết lúc nào vậy mà giấu ở lá rụng bên trong xiềng xích, nhanh như tia chớp đột nhiên từ lá rụng bên trong xông ra, ở cái kia long võ sư trên cổ quấn một vòng tròn. Cứng rắn sắc bén bụi gai theo kia giống như xà bàn người. Bài đu thiên địa long hồn A cung cấp. Xiềng xích ở long võ sư trên cổ chuyển động, đem hắn phần cổ động mạch chủ chặt đứt, hơn nữa sinh sinh cắt đứt cái kia phần cổ xương cốt. Vọt tới trước muốn thủ hộ đường hư quang long võ sư, thân thể vô lực hướng về phía trước chạy 2 bước, trực tiếp quỳ trên mặt đất, con người không còn ngưng tụ, tản ra nhìn xem hạng thượng giơ chân lên, một cước đạp vỡ đường hư quang hộ thể long thuật. đạp vỡ hắn lồng ngực, tất cả xương cốt. Bát Tí Long Thuật, ngàn vạn ảnh khí, vô khổng bất nhập. Đường Môn một tên long võ sư hai mắt muốn nứt, trong mắt hiện động lên đỏ như máu quang mang. Hai tay nhanh chóng giao nhau hoàn thành long thuật, trên người rốt cuộc lại dài ra 6 đầu cánh tay. Tăng thêm bản thân hắn tự nhiên sinh trưởng 2 đầu cánh tay, khoảng chừng 8 đầu cánh tay. Cái này 8 đầu cánh tay trong lúc nhất thời vươn hướng hắn thân thể các bộ vị mang theo túi da nai. Đủ loại mang độc giết người ảnh khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Bởi vì thời gian vội vã tình huống, Đường Môn Long võ sư thậm chí không kịp trước đem trên người treo những cái kia da hươu bao tay đeo lên. Những cái này trong túi da nai rất nhiều ảnh khí dị thường sắc bén. Người nếu như tay không đi lấy, sơ ý một chút, rất dễ dàng chảy ra. Không có giết người trước bị bản thân ảnh khí giết chết. Đi chết đi, Tinh La Mật Bố, 8 đầu cánh tay ném ra ảnh khí. Trong nháy mắt cơ hồ khóa chặt hạng thượng tất cả tránh né lộ tuyến. Đường Môn ảnh khí giờ khắc này hiện ra chân chính lực sát thương. Trốn, hạng thượng trong con mắt thấy ảnh khí bởi vì nhanh chóng đến gần duyên cớ cấp tốc phóng đại. Mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái đem đường hư quang thi thể đá bay lên. Vọt tới cái kia bay tới bộ phận ảnh khí. Ngón tay đồng thời nhất câu. Cái kia khóa lại long võ sư cổ xiềng xích cũng là hất lên. Đem thi thể đồng dạng ném lên không trung, chặn lại một phần khác ảnh khí. Phốp phốp, phốp phốp, sâu lớn ảnh khí đánh trúng Đường Môn thành viên thi thể. Phát ra cùng loại đánh trúng bao tải vang trầm. Chỉ có số ít ảnh khí không có đánh trúng thi thể thẳng đến hạng thượng đi. Hai đầu xiềng xích trên không trung hất lên. Đem thừa dư đáng thương xiềng xích nhau nhau đánh nát. Trực tiếp thẳng hướng cái kia mở ra có được 8 đầu cánh tay long thuật long võ sư. Giết hắn, mấy tên Đường Môn long võ sĩ đã hoàn thành riêng mình long thuật. Có long thuật mang độc trực tiếp bao trùm ở ảnh khí bên trên. Có thì còn lại là con người xuất hiện biến hóa. Càng có khả năng rõ ràng thấy rõ hạng thượng vị trí. Trong lúc nhất thời, phương hướng khác nhau, bắn ra bất đồng ảnh khí. Trực tiếp đem hạng thượng vây vào giữa. Mặc dù có thi thể cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắc sắc, lục sắc. Còn có chớp động lên ngân sắc ảnh khí, từ vị trí bất đồng bao phủ lại hạng thượng thân thể. Đường Môn thành viên trong mắt, giờ khắc này cuối cùng thoáng hiện lên yên tâm, cùng báo thù khoái cảm. Nhiều như vậy ảnh khí, liền xem như vị trí vỏ rùa rùa hệ long thú, cũng sẽ có chút phòng ngự không tới địa phương, bị ảnh khí bên trên độc cắt ra vết thương, tươi sống độc chết, cho ta càn. Hạng thượng tay trái đột nhiên hướng lên trời khẽ trống, năm ngón tay phún trương tựa như muốn đem thiên giữ tại trong lòng bàn tay. Mười mấy đầu phún ra xiềng xích long thuật, bài đu thiên địa long hồn A cung cấp, vây quanh thân thể tốc độ cao trên dưới chuyển động, tạo thành một cái hoạt động hệ thống phòng ngự. Tất cả ảnh khí nhau nhau đụng vào xiềng xích phía trên. Cho dù ngẫu nhiên có đột phá tầng thứ nhất xiềng xích bảo vệ, cũng sẽ bị tầng thứ hai xiềng xích bảo hộ cho ngăn cản lại. Không có góc chết ảnh khí tiến công, đụng phải không có góc chết xiềng xích phòng ngự. Thế nào có thể như vậy? Mấy tên long võ sư thấy một màn như vậy, kinh ngạc quên đi tiếp tục phát xạ trong tay ảnh khí. Con người bắn ra thẳng tắp ánh mắt. Nhìn qua cái kia luân chuyển không chỉ kinh cức tỏa long thuật. Thiên địch, ảnh khí thiên địch, Đường Môn long võ sư tập thể đờ đẫn nhìn qua hạng thượng. Ảnh khí khuyết điểm chính là cường đại lực phá hoại kém một chút. Ưu điểm thì là dễ dàng cho mang theo, cùng đánh lén các loại phương thức. Xiềng xích này, nếu như gặp được man lực hình công kích, phòng ngự ngay lập tức sẽ bị triệt để đánh vỡ. Nhưng, hết lần này tới lần khác, Đường Môn phần lớn ảnh khí cũng không phải là man lực hình công kích, Mặc dù cũng có long thuật có thể cho ảnh khí trở thành man lực hình, bù đắp ảnh khí khuyết điểm, thế nhưng đều cần long thuật sư đến giúp đỡ. Bây giờ long thuật sư đã tử vong, mười mấy đầu xiềng xích vây quanh hạng thượng cao tốc xoay tròn. Những nơi đi qua tất cả lá cây trong nháy mắt bị quấy vỡ nát. Chính là ngẫu nhiên đột phá tầng thứ nhất khóa ảnh khí. Ở tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tầm đó vừa đi vừa về xoay tròn quấy. Cũng là cái kia kim loại ảnh khí cho xé thành mảnh nhỏ. Công phòng nhất thể, Lữ Phẩm tay chống cằm nhíu mày. Baidu thiên địa long hồn A đổi mới. Nhìn xem hạng thượng phương thức chiến đấu. Nếu như đổi thành bản thiếu gia làm hắn đối thủ, như thế nào phá phòng đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.